Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 792 Vương cấp con rối. Trung, quả nhiên lợi hại, Nguyên Tiêu xem xong thủy tinh đá quý long thuộc tính kinh ngạc cảm thán. Nói, 5 phút một lần thuấn phát truyền kỳ trung giai pháp thuật. Này quả thực tương đương nhược hóa bản truyền kỳ vu sư, truyền kỳ cao giai tinh thần pháp thuật can. Thiệp hiện thực. Này càng là tinh thần hệ pháp thuật chung đứng đầu hy hữu pháp thuật. Nhân này đặc thù tính đề cập đến hướng nguyện cùng tạo vật một loại. Thậm chí có thể đạt thành mộng tưởng trở thành sự thật một loại kinh người pháp thuật hiệu. Quả, nhưng là nhất khủng bố. Lại là vương cấp chuyên trúc năng lực vương giả nô dịch đừng nhìn chỉ có thể nô dịch thấp trí tuệ. Nhưng là hung thú chung nhất không thiếu chính là thấp trí tuệ tồn tại. Này thuyết minh một cái vương cấp thủy tinh đá quý long khởi xướng tàn nhẫn tới tuyệt đối có thể khống chế truyền kỳ hung thú nhấc lên một hồi khủng bố thú triều chỉ nhìn một cách đơn thuần thuộc. Tính, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó, bất quá, thủy tinh đá quý long gặp được hắn xem như xui xẻo. Linh hồn của hắn sớm đã dung hợp hoàng tộc U Linh linh hồn thực thể hóa. Thủy tinh đá quý long nhiều lắm làm hắn tinh thần bị thương. Chỉ cần nho nhỏ tới vài cái u linh hút hồn lập tức là có thể mãn trạng thái sống lại, có thể bắt. Đầu rồi, Nguyên Tiêu tự tin nói, kế tiếp nửa giờ. Hắn hoàn toàn biểu diễn cái gì gọi là đa dạng tìm đường chết. Đứng ở tại chỗ tùy ý các loại tinh thần pháp thuật oanh tạc. Mà những cái đó đến chết tính quá cường tinh thần pháp thuật. Vương cấp thủy tinh đá quý long cố tình lại không dám hướng hắn thi triển, suốt nửa giờ. Ứng phó lên so kim cương đá quý long còn nhẹ nhàng, tới cái thứ ba, Nguyên Tiêu yêu cầu nói, cái. Thứ ba là nguyên tố đá quý long, cái này ta không tin ngươi còn có thể ngăn cản xuống dưới, thời gian đá quý long con rối mang theo. Một tia tức giận nói, nguyên tố đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối, cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 5.000 giảm, thể trường 1 vạn, thể trọng 500 triệu tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố dung hợp trang bị. Chuyên trở truyền kỳ cao giai năng lượng hóa biến hình hệ thống, phụ ma kỹ năng 1. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn thương 65%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai năng lượng thương tổn cắn nuốt 1 giờ một lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ cao giai đá quý hệ nguyên tố ma pháp, nhưng thuấn phát, 10 phút một lần làm lạnh phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. Truyền kỳ cao giai nguyên tố loại phá hư pháp thuật nguyên tố gió lốc, phụ ma kỹ năng 5. Cố định cố hóa nguyên tố áp chế lực tràng, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cố hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Nguyên tố triều tịch đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất nguyên tố phá hư con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật nguyên tố triều tịch. Làm nó có thể nhẹ nhàng từ nguyên tố giới triệu hoán đại lượng nguyên tố sinh vật cùng với nguyên. Tố triều tịch hủy diệt hết thảy, cái này. Thật khó đối phó, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia nụ cười giả tạo, bằng tâm tới nói. Nguyên tố đá quý long con rối vật lý cùng năng lượng miễn thương lợi hại nhất. Mà lợi hại hơn chính là có thể cắn nuốt truyền kỳ cao giai nguyên tố pháp thuật bổ sung tự thân hao. Tổn, quả thực có thể nói nguyên tố loại pháp sư khắc tinh, phá hư pháp thuật nguyên tố gió lốc. Đây là một cái công kích phạm vi siêu cấp đại siêu phạm vi pháp thuật lợi hại nhất nguyên tố triều. Tịch, càng là có thể một người triệu tập một cái bất tử nguyên tố quân đoàn, đáng tiếc chính là. Đá quý vạn long sao liên hệ không đến nguyên tố giới, càng đáng tiếc chính là. Trong tay hắn có nguyên tố hiền giả truyền kỳ cao giai pháp thuật nguyên tố cấm ma pháp thuật quyền. chụp, đây là nguyên tố hiền giả mạnh nhất chiêu bài pháp thuật khiêu chiến quá trình. Nguyên tố đá quý long con rối không thể rời đi chung quanh quá xa, kể từ đó. Chỉ cần hắn bỏ được quyền trục đủ để nhẹ nhàng cấm ma nửa giờ, nếu không phải có 10 phần nắm chắc. Như vậy nhiều đá quý long con rối hắn như thế nào cố tình chỉ lựa chọn này 7 loại. Tự nhiên là bởi vì này đó đều là hắn có khắc chế thủ đoạn. Hiện giờ chỉ cần cầu ngang tay hắn thậm chí không cần dùng ra nhiều ít thủ đoạn, 10 phút sau. Thời gian đá quý long con rối bất đắc dĩ nhận thua. Không có tiếp tục nửa giờ. Là bởi vì hắn đều đau lòng nguyên tiêu như vậy lãng phí truyền kỳ pháp thuật quyền trục đệ tứ. Không gian đá quý long, thời gian đá quý long con rối đôi mắt chớp đều không nháy mắt nhìn nguyên. Tiêu, kết quả vẫn là không có nhìn đến chút nào sợ hãi, không gian đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối, cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 5 giảm, thể trường 10 giảm, thể trọng 100 triệu tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện. Chuyên trở truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược trang bị. Chuyên trở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống, phụ ma kỹ năng 1. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn thương 20%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ cao giai đá quý hệ không gian ma pháp, nhưng thuấn phát, nửa giờ 1 lần làm lạnh phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. Truyền kỳ cao giai không gian loại tù vây pháp thuật vô hình không gian. Chế tạo siêu cấp ẩn nấp không gian phong tỏa, phụ ma kỹ năng 5. Cố định cố hóa truyền kỳ cao giai không gian pháp tắc thân hòa, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cố hóa không gian nguyên tố hóa, cố định cố hóa không gian định vị thuật, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cố hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Hư giới trục xuất đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất không gian con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật hư giới trục xuất. Làm nó có thể nhẹ nhàng đem không thể dùng lực địch nhân trục xuất đến trước tiên định vị không? Gian, quả nhiên tuyệt phối. Nguyên tiêu vui vẻ cười nói, đá quý long con rối. Lẫn nhau chi gian là có một loại phối hợp tính. Cái này không gian đá quý long con rối. Dốc lòng cũng không phải mượn không gian chi lực giết địch. Mà là sử dụng không gian chi lực tiến hành vây khốn. Đến lúc đó ở bịt kín không gian phối hợp nguyên tố đá quý long con rối pháp thuật. Này sát thương tính đủ để tạo thành mấy lần tăng lên, há mồm vừa phun. Nguyên tiêu đầu lưỡi cuốn mê muội kính ném ra tới, thời gian đá quý long con rối chừng lớn đôi mắt. Hắn là thật tinh mắt, lập tức nhìn ra tới ma kính trung ẩn chứa vũ quang kính lực lượng không đơn giản. Không gian đá quý long con rối các loại không gian phong tỏa. Đối mặt này ma kính nửa giờ căn bản đánh không phá, cái tiếp theo. Sao trời đá quý long, thời gian đá quý long con rối nói xong âm thầm cười. Không gian đá quý long con rối bất chiến mà bại. Hắn chính là chờ sao trời đá quý long con rối có thể giáo huấn nguyên tiêu một chút. Miễn cho hắn quá mức cuồng vọng quá sớm rời đi đá quý vạn long sao chặt đứt đá quý long nhất tộc hy. Vọng sao trời đá quý long con rối. 14 giai truyền kỳ cấp thấp đá quý long tộc vương cấp con rối, cơ sở tham số. Lớn nhất trình độ cao 5 giảm, thể trường 10 giảm. Thể trọng 100 triệu tấn, có siêu cao đẳng máy móc chiến đấu trí tuệ, chuyên trở truyền kỳ cao giai nguyên tố mất đi lò luyện, chuyên trở truyền kỳ cao giai tinh đồ tính toán trang bị, chuyên trở truyền kỳ cao giai biến hình hệ thống, phụ ma kỹ năng 1, truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn song trọng miễn thương 50%, phụ ma kỹ năng 2. Truyền kỳ cao giai vật lý năng lượng thương tổn phản xạ 1 giờ 1 lần, phụ ma kỹ năng 3. Truyền kỳ cao giai đá quý hệ sao trời ma pháp, nhưng thuấn phát, nửa giờ 1 lần làm lạnh phóng thích cơ hội, phụ ma năng lực 4. truyền kỳ cao giai sao trời loại công kích pháp thuật sao trời rơi xuống. Trực tiếp từ tinh giới triệu hoán sao trời đả kích mục tiêu, phụ ma kỹ năng 5. Cố định cổ hóa tinh quang hấp thu năng lực, phụ ma kỹ năng 6. Miễn dịch tức cách chết thuật, phụ ma kỹ năng 7. Cố định cổ hóa truyền kỳ cao giai không gian phong tỏa. Cố định cổ hóa truyền kỳ cao giai không gian khiêu dược, cố định kỹ năng 8. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý chữa trị thuật, phụ ma kỹ năng 9. Cố định truyền kỳ cao giai đá quý lĩnh vực, phụ ma kỹ năng 10. Cố định cổ hóa vương cấp đá quý long tộc chiến lược ma pháp. Sao trời bám vào người, đánh giá. Đây là đá quý long tộc chỉ ở sau truyền thuyết hoàng cấp mạnh nhất sao trời con rối. Trời sinh vương giả chiến lược pháp thuật sao trời phục thể. Làm nó có thể triệu hoán bất đồng sao trời chi lực thêm thân được đến bất đồng phụ gia năng. Lực sao trời rơi xuống. Chính là nơi này có sao trời, Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy lẩm bẩm. Đơn thuần sao trời pháp thuật khó không được hắn, nhưng là tiếp theo nháy mắt. Nguyên Tiêu liền biết sai rồi, sao trời đá quý long. Tuyệt đối là trước mắt đá quý long con rối loại nhất khủng bố một cái, sao trời bám vào người. Nhưng là cái gì gọi là sao trời? Vô luận là thiên nhiên tinh thể, thần quốc, vẫn là vị diện hình chiếu. Này đó toàn bộ đều là sao trời. Này đại biểu sao trời con rối có thể lấy trộm mặt khác thần linh lực lượng. Sao trời đá quý long con rối thế nhưng là trời sinh tiết độc tư tế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.